Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, ta so với ngươi sạch sẽ. Hai phần tư vì Đặng Ruộng Dâu vạn thưởng thêm chương. Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế nhỏ, mang thật lớn kính mắt, bla bla khẩu chiến quần oa, một điểm không rơi xuống hạ phong. Tiểu tỷ tỷ mắt thấy cục diện mất đi khống chế, nhanh chóng ngăn lại đề tài tiến một bước kéo dài. Không phải vậy gia đình đừng nghĩ chơi. Thế nhưng nơi này đối Đường Quả Nhi tới nói đã mất đi hứng thú. Hiểm những thằng oát con này quá ngây thơ. Nàng rên một tiếng, đứng lên thân nhỏ, biểu thị muốn đi thám hiểm. Cũng chính là đi chơi một chút cái khác. Cái này trải nghiệm quán quá to lớn. Có người nói các loại chuyên nghiệp gộp lại có gần 100 loại. Đường Quả Nhi ở đây có chơi. Nàng muốn dành thời gian. Sau 10 phút, tiểu nhân tinh đang ở kích động lau bồn cầu. Không sai, chính là lau bồn cầu. Nơi này là khách sạn trải nghiệm trung tâm. Đường Quả Nhi buộc lại một cái màu vàng tạp dề. Thẻ công tác cùng mắt kiếng to đã lấy xuống. Cầm trong tay một cái bàn chải đang ở lau bồn cầu. Cùng nàng đồng thời soạt còn có 4 cái tiểu hài tử. Mọi người xếp thành một loạt. Mỗi người cong lên cái mông nhỏ soạt hăng say. Bọn họ ở trận đấu đây. Xem ai soạt vừa nhanh lại sạch sẽ. Bồn cầu là trang sức dùng. So với bình thường muốn tiểu một vòng. Chính là để dùng cho những người bạn nhỏ soạt soạt dùng. Bình thường phi thường sạch sẽ. Chỉ ở cần thời điểm vung một ít màu nước ở bên trong. Chuyên môn phiền phức khách sạn nho nhỏ người phục vụ. Đường Sương nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu nhân tinh vẫn còn có loại này ham muốn. Nói với Hoàng Tương Ninh. Nhà chúng ta tiểu hài tử lại thức tỉnh rồi một hạng kỹ năng mới. Trước đây không phát hiện. Dĩ nhiên yêu thích lau bồn cầu. Trở lại liền đem trong nhà bồn cầu nhận thầu cho nàng. Cho điểm khen thưởng. Treo lên nàng tính tích cực. Hoàng Tương Ninh cũng là không nói gì. Đối lão Đường gia tiểu khuê nữ không nói gì. Tiểu gia hỏa này chính cong lên cái mông nhỏ. Đầu nhỏ hầu như muốn luồn vào trong bồn cầu. Có thể thấy được nàng ném vào trình độ. Hoàn toàn là quên hết tất cả. Giờ khắc này người thùng hợp nhất. Đường Quả Nhi từ trong bồn cầu thò đầu ra. Nhìn trái phải một chút. Những người bạn nhỏ còn đang phấn khởi chiến đấu bên trong. Mà nàng đã hoàn thành rồi. Hi hi hi. Nhanh chóng giơ lên tay nhỏ. Nhảy nhót lên. Tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Ta bồn cầu soạt xong. Ta là số 1. Tiểu tỷ tỷ còn không lên tiếng. Cái khác bạn nhỏ đã bị đã kinh động. Làm sao có khả năng nhanh như vậy. Đều là 5-6 tuổi bạn nhỏ. Dựa vào cái gì ngươi như thế ưu tú như thế có khả năng. Mọi người biểu thị không tin. Xếp hàng tới kiểm tra. Đi đầu chính là cái tiểu bàn tử. Hắn dướn cổ lên hướng về Đường Quả Nhi trong bồn cầu xem xét nhìn. Trứng gà bên trong trọn xương. Nói, không sạch sẽ. Đường Quả Nhi nhảy lên chân đến. Căm phẫn sục sôi lớn tiếng nói. Nơi nào không sạch sẽ. Tiểu bàn tử muốn vạch ra một cái chỗ bẩn. Thế nhưng bên trong thật không tìm được chỗ bẩn. Thế là nói rằng, mẹ ta nói trong bồn cầu có rất nhiều vi khuẩn. Muốn soạt 3 lần mới được. Ngươi nhìn, ngươi mới soạt lần thứ nhất đây. Còn có 2 lần muốn soạt. Ha, Đường Quả Nhi có chút mơ hồ. Nói lời thành thật, liên quan với bồn cầu nên soạt mấy lần nàng không biết. Bởi vì ở nhà nàng chưa từng soạt quá. Tiểu công chúa làm sao sẽ làm chuyện loại này đây. Cho nên đối với tiểu bàn tử lời nói bán tín bán nghi. Không xác định hỏi, bạn nhỏ. Ngươi là thật lòng sao? Đừng lừa người nha. Không phải vậy tỷ tỷ níu ngươi lỗ tai. Trước mắt tiểu bàn tử cao hơn Đường Quả Nhi. So với Đường Quả Nhi mập. Thấy thế nào làm sao giống tiểu ca ca? Hiện tại trái lại thành Đường Quả Nhi tiểu đệ. Nàng đều tự xưng tỷ tỷ rồi. Tiểu bàn tử, ngươi không phải tỷ tỷ ta. Đường Quả Nhi, luân ra lau bồn cầu nhanh hơn ngươi. Chính là tỷ tỷ của ngươi. Gọi tỷ tỷ, tiểu bàn tử, ta không gọi, bé ngoan nha, Đường Quả Nhi vỗ vỗ tiểu bả vai của mập mạp, dùng Đường Sương thường thường nói với nàng ngữ khí nói rằng. Hai người lại tranh luận một lúc, Tiểu bàn tử nói không lại đường quả nhi. Xoay người rời đi. Ta không nói với ngươi rồi. Ta muốn lau bồn cầu đi rồi. Tiểu bàn tử đi rồi. Còn có ba cái bạn nhỏ xếp hàng muốn kiểm tra nàng bồn cầu đây. Đường quả nhi chớp mắt một cái. Gào to nói. Hắn đi lau bồn cầu. Các ngươi không đi nữa liền muốn lạc hậu rồi tương đương. Cái này hắn chỉ chính là vừa nãy rời khỏi tiểu bàn tử. Quả nhiên. Đường quả nhi tiếng nói vừa dứt, những người bạn nhỏ khác dồn dập tan tác như chim muông. Một lần nữa vùi đầu ở trong bồn cầu cọ rửa soạt. Một hồi nguy cơ liền như thế dễ như ăn cháo bị nàng hóa giải rồi. Mọi người đều soạt xong bồn cầu sau. Năm cái tiểu hài tử đứng thành một hàng. Chờ đợi tiểu tỷ tỷ công bố cuối cùng kết quả. Bất quá mọi người đều biết. Tóc dài tiểu cô nương là người thứ nhất. Bởi vì nàng nhanh hơn mọi người quá nhiều. Cái này tóc dài tiểu cô nương chính là đường quả nhi. Giờ khắc này, tiểu nhân tinh đầy mặt nụ cười sán lạn. Dáng dấp kia, so với ở vườn trẻ được bông hồng nhỏ vẫn vui vẻ. Hơn nữa loại này cao hứng rất nhanh diễn biến thành khoác lác. Nhìn tiểu bàn tử kha kha cười. Tiểu bàn tử mới không nhìn nàng. Thế nhưng thực sự không phục. Giơ lên tay nhỏ nói. Số một bạn nhỏ tuy rằng soạt nhanh hơn ta. Thế nhưng không có ta sạch sẽ. Đường quả nhi nhô lên khuôn mặt nhỏ bé. Giờ khắc này tiểu bàn tử ở trong mắt nàng hoàn toàn hóa thân tiểu bại hoại. Nàng một điểm không thoái nhượng đối tiểu bại hoại nói. Luân ra soạt vừa nhanh lại sạch sẽ. So với ngươi sạch sẽ. Ngươi tiểu hài tử này sẽ nói lung tung. Tiểu bàn tử nói. Ta so với ngươi sạch sẽ. Đường quả nhi. Ta so với ngươi sạch sẽ. Ngoặc kép. Hai người lại bắt đầu không có ý nghĩa tranh luận. Chỉ có thể lặp lại hai câu này. Mà không bỏ ra nổi chứng cứ. Đường quả nhi bĩu môi. Cảm thấy cái này tiểu bàn tử so với tiểu quý tử kém xa. Hai người tuy rằng đều mập mạp. Thế nhưng tiểu quý tử so với hắn thành thục nhiều. Mà trước mắt cái này đây. Thật là trẻ con. Quả thực không hề có một chút làm tiểu hài tử giác ngộ. Nàng hoàn toàn quên. Tiểu Sương vô số lần đã nói nàng cũng không hề có một chút làm tiểu hài tử giác ngộ. Đường quả nhi không muốn cùng như thế ấu trĩ tiểu hài tử lãng phí thời gian. Nàng còn có thật nhiều địa phương không đi chơi đây. Thế là thả ra đại chiêu. Nói rằng, ta dám uống nước trong bồn cầu. Ngươi dám không? Chà chà chà, mọi người kinh hãi. Này, chuyện này quả thật là giết địch 1000 tự tổn 800 không khác biệt công kích đại chiêu. Tiểu bàn tử há hốc mồm, thẳng tắp nhìn đường quả nhi. Thật là lợi hại a đối thủ này. Nhưng hắn là sẽ không khuất phục. Cũng lớn tiếng nói. Ta cũng dám uống. Đường quả nhi tay nhỏ một chỉ bồn cầu. Nói. Vậy ngươi đi uống a. Tiểu bàn tử lúc này khom lưng. Hai tay ở trong bồn cầu nâng một nắm nước. Cúi đầu liền uống. Y đường quả nhi cùng những người bạn nhỏ khác đều một mặt ghét bỏ nhìn hắn. Tiểu bàn tử uống xong sau đắc ý quay đầu lại nói với đường quả nhi. Ngươi nhìn, ta uống, ngươi dám uống sao? Không dám đi tương đương. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh sẽ biến mất rồi. Sụ xuống, bởi vì đường quả nhi phảng phất nghe thấy được cự thối. Che mũi tiếng trầm nói rằng, thật thối a tương đương, cái khác bạn nhỏ cũng học theo răm rắp. Dồn dập che mũi tiếng trầm nói, thật thối a tương đương uống bồn cầu nước ư tương đương thật là ghê tởm tương đương bị mọi người ghét bỏ. Tiểu bàn tử oan ức nói. Các ngươi làm sao dáng dấp như vậy? Có bạn nhỏ nói. Uống nước trong bồn cầu nhếch. Thật là ghê tởm. Nơi đó là đi cầu địa phương. A tương đương nói xong. Hai tay nâng đầu nhỏ phát điên tương đương tựa hồ vừa nãy không phải tiểu bàn tử uống nước trong bồn cầu. Mà là hắn uống. Hơn nữa càng sâu một bậc, uống không phải nước, mà là ai bánh, đường quả nhi thấy thế, cũng hai tay nâng đầu nhỏ phát điên tương đương, a hắn ăn bánh tương đương, cái khác bạn nhỏ thấy thế, dồn dập nâng đầu nhỏ phát điên, công nhân viên thấy thế, vội vã an ủi bọn họ, không liên quan, vậy không phải bánh, trong bồn cầu không có kéo qua bánh, nơi đó nước là rất sạch sẽ. Hoàn toàn có thể uống. Đám con nít lúc này mới an phận xuống. Thế nhưng đều cùng tiểu bàn tử tách ra khoảng cách. Tâm lý bệnh thích sạch sẽ lập tức rất khó từ bỏ. Tiểu bàn tử oan ức nói với Đường Quả Nhi. Ngươi, tóc dài tiểu hài tử. Là ngươi nói uống nước trong bồn cầu. Ngươi vì sao không uống? Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói. Luân gia chỉ là dám uống. Lại không nói nhất định phải uống. Thực sự là, nói đều không nghe rõ sở. Kéo bụng nhỏ làm sao bây giờ? Luân gia mới không như vậy ngốc đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.